Chương 103, vẩy cái mặt ngươi. Tiếng bước chân dồn dập, còn có âm thanh xé gió, để Lục Xuân cùng Khương Ly đều biết nhóm người kia đuổi theo. Đi, Lục Xuân trầm giọng hô. Lúc này, hắn không có phía trước đối đãi Chu Thiên Hữu mấy người thời gian tùy ý, thay vào đó chính là nghiêm túc cùng cẩn thận. Ly nha đầu, một hồi nếu là có cơ hội, ta liền dẫn ra bọn họ, ngươi đi trước. Đột nhiên, Lục Xuân nói với Khương Ly một câu. Khương Ly quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn ngũ quan căng cứng, còn có hai đầu lông mày ngưng trọng. Ngươi muốn để ta bị ca của ngươi đánh chết, Khương Ly nhả ránh. Lục Xuân khẽ giật mình, nghẹn ngào cười nói, nguyên lai ngươi cũng sợ ca ta cái gì gọi là ngươi ư? Khương Ly vô ý thức phản bác. Nàng mới không sợ cái kia ma bệnh, nhiều nhất cũng chính là nhìn hắn lớn lên đẹp, nàng thường tiếc kiểu tốn thôi. Nhưng lập tức, nàng liền kịp phản ứng, ngươi nói như vậy, ngươi rất sợ ngươi ca, nếu không, như thế nào lại dùng đến một cái cu nở dê chữ? Lục Xuân dưới chân tốc độ không ngừng, ngưng trọng ánh mắt bên trong, hiện ra một tia ấm áp. Ta kính nể đại ca ta, cu nở dê đau lòng hắn. Sợ, là bắt nguồn từ tôn kính. Khương Ly mười phần kinh ngạc. Ở trong mắt nàng hùng hài tử, thế mà có thể nói ra lời như vậy Lục Xuân, còn là nàng nhận biết cái kia phá tiểu hài cẩn thận. Đột nhiên, Lục Xuân bắt lấy Khương Ly tay, dùng sức kéo một phát, đưa nàng cả người thân thể trực tiếp lôi kéo hạ thấp xuống. Cùng lúc đó, Khương Ly liền cảm thấy trên đỉnh đầu vang lên một đạo tiếng xé gió, sắc bén nhuệ khí dán chặt lấy da đầu của nàng sắt qua. Ngay sau đó, trước mắt nàng bay qua một đạo mũi tên quang mang, vạch ra đường vòng cung, trực tiếp cắm vào phía trước ngoài một trượng trên đại thụ. Âm một tiếng vang thật lớn, đại thụ kia nháy mắt bạo liệt, một người thô thân cây bạo liệt thành bột khuyết trương hướng bốn phía. Những cái kia thân cây bột, hóa thành sắc bén ám khí, hướng phía Khương Ly cùng Lục Xuân mà đến, hai người phản ứng cực nhanh, hướng một bên bổ nhào qua, tránh đi cái này một đợt tập kích. Ly nha đầu, ngươi không sao chứ? Vừa mới giải trừ nguy cơ, Lục Xuân liền khẩn trương hỏi. Nếu là Khương Ly xảy ra chuyện, hắn nên như thế nào hướng đại ca bản giao? Nàng là đại ca những năm này duy nhất cận thân nữ tử, lại bị đại ca sủng ái đưa đến Bạch Viên thư viện, tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện, Lục Xuân ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Khương Ly lắc đầu, nàng nhưng không biết Lục Xuân ở trong lòng muốn cái gì. Chỉ là chuyển mắt nhìn về phía đằng sau cái kia bạo liệt đại thụ, ánh mắt hiện ra hàn khí. Vừa rồi mũi tên kia, đối phương hiển nhiên là muốn mạng của nàng, nếu không phải Lục Xuân kịp thời phản ứng lôi kéo nàng dịch ra, kết quả của nàng cũng sẽ giống như đại thụ kia đồng dạng. Ly nha đầu, mục tiêu của bọn hắn là ta, ngươi đi trước. Lục Xuân nhìn về phía đằng sau dần dần hiện lộ bóng người, đối Khương Ly no y Khương Ly cu nở dê ngoái nhìn về phía những người kia, cười lạnh nói, đi, ngươi cho rằng ca của ngươi để cho ta tới làm cái gì vậy? Cái gì đồ chơi? Lục Xuân sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không, không phải là tới bảo bảo không sai, chính là đến bảo hộ ngươi. Đọc hiểu nét mặt của hắn, Khương Ly đuôi lông mày giơ lên, ánh mắt cũng biến thành trêu tức. Nàng cũng không có quên, là cái nào tiểu phá hải tử vỗ ngực nói muốn bao bọc nàng. Đây không có khả năng, đại ca ta làm sao lại để một cái đều không có ta lớn nha đầu đến bảo hộ ta? Lục Xuân không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nói đùa cái gì, để Khương Ly bảo hộ hắn, mặt mũi của hắn còn muốn hay không? Ngươi đang hoài nghi đại ca ngươi? Khương Ly giống như cười mà không phải cười nói. Không được, ta muốn trở về cùng đại ca ta nói, để hắn thu hồi ý nghĩ này. Lục Xuân lắc đầu, một mặt cự tuyệt. Nhưng, Khương Ly lại nói, chờ ngươi có mệnh gặp lại đại ca ngươi thời điểm rồi hay nói. Hai người thời gian nói mấy câu, người phía sau lại tới gần chút. Trên đỉnh đầu, tiếng xe gió vang lên, dẫn tới hai người không thể không ngừng chân ngẩng đầu. Mấy đạo hình bóng, theo bọn họ trên đầu lướt qua, rơi vào phía trước, ngăn trở bọn hắn đường đi. Không được, Lục Xuân trong nội tâm giật mình, vô ý thức liền ngăn tại Khương Ly trước người. Hai người niên kỷ cũng không lớn, mà vây quanh tám người, nhưng đều là người trưởng thành hình thể. Mỗi một cái đều là thống nhất áo đen, che mặt, hoàn toàn che giấu tự thân sở hữu manh mối, để người đoán không được bọn họ đến từ cái nào thế lực. Lục Xuân cùng Khương Ly nương tựa, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tám người. Là ai phái các ngươi đến? Lục Xuân nghiêm nghị hỏi. Biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Lục Vương phủ thế tử gia, các ngươi dám xuống tay với ta, là ngại chán sống dô y sao? Khương Ly nhìn về phía hắn, ánh mắt tạm đạm khó hiểu. Những lời này, kỳ thật đối với những sát thủ này đến nói, là một đống nói nhảm. Bọn họ nếu là kiêng kỵ Lục thị, cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng là Lục Xuân khỏe mắt liếc qua rơi vào Khương Ly trên thân, liều mạng đánh lấy ánh mắt. Khương Ly trong nội tâm không tiếng động mà cười, tiểu phá hài tử sắc thực thông minh, chỉ bất qua cái này kéo dài thời gian tìm cơ hội, có chút vụ về. Hắn đến cùng không phải hắn ca ca. Khương Ly ở trong lòng than nhẹ, cảm nhận được những sát thủ kia bọn họ toát ra trào phúng ánh mắt, Khương Ly đột nhiên tiến về phía trước một bước, cùng Lục Xuân sóng vai mà đứng. Các ngươi dám ở chỗ này giết người, xem ra là có người cho các ngươi chỗ dựa. Ta tin tưởng Bạch Viên Thư Viện là người, vậy còn dư lại cũng chỉ có Linh Vũ Đường cho các ngươi mở cửa sau. Tiểu nha đầu rất thông minh, nhưng cũng tiếc hôm nay sẽ chết tại đây. Trong đó một người áo đen lạnh lùng mở miệng. Thanh âm của hắn, bởi vì che mặt mà có vẻ hơi ngột ngạt. Nhưng là, theo âm thanh để phán đoán, hẳn là một cái 30-40 tuổi người. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, trong lòng có kết thúc định những người này không phải mới nhận học sinh, có lẽ là Linh Vũ Đường bên trong lão sinh, lại có lẽ chính là lão sư biết kết quả này. Khương Ly ánh mắt biến càng thêm ngưng trọng lên. Nếu là tân sinh, còn có liều mạng khả năng. Nhưng nếu là lão sinh, hay là lão sư, cái kia tối thiểu đều là linh tướng cấp bậc nhân vật, nàng cùng Lục Xuân làm sao đấu lần trước, nàng cùng Nguyệt Gia bốn đầu linh tướng lao cẩu đấu pháp, kém chút không chết, nếu không phải Chu Tà kịp thời thức tỉnh hội chủ, nàng chỉ sợ sớm đã lại vào luân hồi. Nhưng bây giờ, Chu Tà tiêu hao quá lớn lại lần nữa ngủ say, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Đế đô Linh Vũ Đường linh tướng, cũng không phải Nguyệt Gia mấy cái lao cẩu có thể so, huống hồ nhân số của đối phương còn nhiều một lần. Dù là, lần này bên người nàng nhiều một cái Lục Xuân, cũng không phải đối thủ trong chốc lát, Khương Ly trong đầu đã hiện lên mấy cái kế hoạch tác chiến, nhưng đều bởi vì không có phần thắng chút nào bị nàng từ bỏ. Mà đối phương tám người, giờ phút này lại cười lạnh hướng hai người chậm rãi thu nạp, ánh mắt của bọn hắn để Khương Ly rất là khó chịu, quả thực tựa như là coi bọn họ là làm là vật trong túi. Ly nha đầu đừng sợ. Lục Xuân thấp giọng tại bên tai nàng nói. Lặng yên không một tiếng động, hắn lại lần nữa bắt lấy Khương Ly tay. Sợ Khương Ly không sợ, nếu không chính là chết trận. Chỉ là có chút không đáng ai chịu chết đi muốn trách, thì trách ngươi sinh ở Lục Thị lên tiếng trước người nói chuyện, lại lần nữa nói chuyện. Mà theo thanh âm của hắn, còn lại 7 người QNZ đồng thời tụ tập hồn lực, hướng Lục Xuân cùng Khương Ly phát động công kích. Nhưng, ngay lúc này, Lục Xuân lại nhanh chóng từ bên hông trong cẩm nang nắm một cái. Đưa tay liền hướng bốn phía vẩy tới để lời nói với người xa lạ ta phát hiện, chỉ cần mị thiếu chủ không ra sân, các ngươi viết liền nhau bình luận sách khí lực đều không có hử.